Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 13. Đại Ma Vương đàm phán kỹ xảo. Hai kẻ như vậy nói chuyện, lộ ra thập phần quái dị, nhưng đối với hai người tới nói, tựa hồ đã sớm nên có như thế một trận nói chuyện. Đường Nhàn từ rất nhỏ thời điểm lên liền biết Lê Vạn Nghiệp. Lúc kia Lê Tranh đều vẫn còn con nít, Lê Vạn Nghiệp chính là hoàng kim tuổi tác, đối thành lũy áp dụng các loại cải cách, Lê gia quyên góp đủ loại hạng mục cũng đều là thật sự có thể trợ giúp cho người. Đường Nhàn không lại bởi vì cái này chút mà đối Lê Vạn Nghiệp có hào cảm. Dù sao từ thiện ý nghĩa phần lớn không tại từ thiện bản thân, nhưng đối với những người được lợi tới nói, đây hết thảy đều là có ý nghĩa, cho nên Đường Nhàn đã không phủ nhận Lê Vạn Nghiệp công. Vậy sẽ không coi nhẹ Lê Vạn Nghiệp qua, công qua càng không thể tương đề. Chỉ là nhiều khi, đều như là chuyện xưa nói, sinh ý liền là sinh ý. Tại thương nói thương, Đường Nhàn nguyện ý cho Lê Vạn Nghiệp một cái hợp tác cơ hội. Mà Lê Vạn Nghiệp mặc dù vô cùng chán ghét Đường Nhàn, nhưng hắn vẫn là như cùng ở tại chiêu đãi cái nào đó khách nhân một dạng ứng đối Đường Nhàn. Đối mặt vị này Eden Ma Đồng, hắn cũng không có làm ra cái gì có địch ý hành vi. Hết thảy vậy đều không có ý nghĩa. Vô luận như thế nào, phòng giữ nhóm chạy đến tốc độ lại nhanh, cũng không kịp Eden Ma Đồng giết chết mình tốc độ nhanh. Xem như con tin giác ngộ Lê Vạn Nghiệp có, đồng thời cũng có được nói chuyện làm ăn lúc nên có khí độ cùng lực lượng. Hai người vậy đều nhảy qua hàn huyên cùng thăm dò giai đoạn. Ta tại sao phải cùng ngươi làm ăn? Nếu như vấn đề này chính xác giải đọc phương thức là ta có tư cách gì đưa ra dạng này sinh ý? Vậy ta nhất định phải giải thích một chút. Ta khả năng so ngài muốn có tiền một chút. Tiền với ta mà nói chỉ là số lượng chữ. Ngươi cho là ta hội để ý ngươi tiền? Nghe được như thế nổi danh lời kịch, Đường Nhàn khẽ cười nói, ta tin tưởng có thể nói ra câu nói này người mới nhất nên minh bạch tiền tác dụng, cũng hy vọng cái số này càng nhiều càng tốt. Ta tự nhiên không có ý định dùng tiền mua thông một cái mạnh nhất thành lũy lãnh chúa. Ta chỉ là muốn nói cho ngài, ta coi như giàu có, mà ta có thể cho ngài chưa hẳn liền so kim tự tháp hệ thống đưa cho ngài ít. Lê Vạn Nghiệp giống như là nghe được trò, cười, ta Lê gia đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu đời gia chủ đều là tại dạng này hệ thống bên trong sinh tồn. Cũng tại tiên tổ nhóm cố gắng dưới, lấy được cái thế giới này cao cấp nhất địa vị, mà tiếp qua đây hết thảy ta, đem sẽ để cho đây hết thảy vinh quang, lại bên trên một bậc thang. Đường Nhàn, ngươi bằng cái gì? Đường Nhàn nhất định phải nói, mình dù sao cũng là thế nhân trong mắt quái vật, thậm chí ma vương, bao quát trước mắt vị này quyền lực nhất đại lãnh chúa. Cũng nên là như thế đối xử mình, mà Lê Vạn Nghiệp phản ứng thì để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Hơi kinh ngạc nó đảm lượng, Đường Nhàn hơi làm suy nghĩ, liền minh bạch Lê Vạn Nghiệp lực lượng. Xem ra chính mình phương thức nói chuyện vẫn là quá nhu hòa chút. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, bằng ta là Eden Ma Đồng, bằng ta có thể biết được ngươi thẩm phán kỵ sĩ bí mật, cũng có thể cải biến ngươi địa vị, thậm chí ta có thể hiện tại giết chết ngươi. Lê gia tính cái gì đồ vật? Lê Tiểu Niên, Lê Tranh, vậy đều phải chết. Ta là tiềm nhập nơi này, nhưng ta muốn từ nơi này rời đi, lại có thể nghênh ngang rời đi. Đường Nhàn lời nói lộ ra có một chút bất đắc dĩ, nhưng chính là cái này một chút bất đắc dĩ, để lần này cuồng vọng lời nói lộ ra chân thật như vậy. Lê Vạn Nghiệp rốt cục động dung, quả quyết không có nghĩ đến người trẻ tuổi này cái gọi là nói chuyện làm ăn lấy nhanh như vậy tấu, đi tới kịch liệt nhất uy hiếp vòng. Hắn lạnh lùng nói ra, ta có lẽ sẽ chết, nhưng người cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Đường Nhàn con mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang chớp liên tục, trầm giọng nói, xem ra ta hẳn là chính thức tự giới thiệu một lần. Để tránh bị ngươi xem nhẹ, mặt nạ giao phay hiệp chính là ta. Cái thiên kiếp này đi con gái của ngươi phá hủy một đống thẩm phán kỵ sĩ. Cũng là ta, tại đi săn thịnh hội cứu vớt tất cả thợ săn là ta. Tại Zopera bình nguyên một mình đánh bại hạo kiếp cấp boss sinh vật vẫn là ta. Lincoln thành lũy long tập sự kiện đồng dạng là ta làm. Cái này chút kim tự tháp thành lũy, ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Các ngươi cái này chút cái gọi là quyền lực đỉnh phong, ta nhìn xem không vừa mắt, muốn giết liền giết. Nếu là ngươi cho rằng ngươi thẩm phán kỵ sĩ có thể ngăn được ta lời nói, cũng có thể thử một chút. Đường Nhàn theo Lê Vạn Nghiệp, một mực là một cái có chút kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không buông thả người. Nhưng hôm nay lần này bá khí ngôn luận, loại này đến từ thực chất bên trong miệt thị, để Lê Vạn Nghiệp cả người chấn động. Cái này mới chính thức ý thức được, đối mặt mình, không phải cái đầu kia não không sai lại không có chút thiên phú nào Đường Nhàn, mà là một cái có thể làm cho trật tự giả cảnh giác mạnh nhất sinh vật. Đồng dạng tại Đường Nhàn tới nói, cái này cũng là lần đầu tiên dùng như thế Long Ngạo Thiên giọng điệu nói chuyện, còn rất thoải mái. Mặc dù trên mặt Đường Nhàn vẫn là đến diễn làm ra một bộ đường phi cơ đầu kia xuẩn long thần sắc, nhìn Lê Vạn Nghiệp thần sắc tựa hồ còn có chút hữu hiệu. Quả nhiên mình bình thường liền là quá khiêm nhường. Lê Vạn Nghiệp trầm mặc khoảng chừng một phút đồng hồ mới chậm rãi nói ra, người sẽ không tổn thương người nhà họ Lê. Lê Tranh cùng Tiểu Niên là bằng hữu của ngươi, mà Tiểu Ngu đánh tiểu tiện mê luyến ngươi, cho dù ngươi nói một đống, nhưng ngươi làm sự tình, nhưng vẫn là chủ nghĩa anh hùng cái kia một bộ. Đối ngươi tốt người, ngươi liền sẽ không tổn thương, cho nên mới sẽ có cướp ngục cứu đi tầng dưới chót tiệm thợ rèn lão bản sự tình. Cho nên ngươi mới hội cứu vớt nhân loại, thậm chí diệt đi tiến hóa khu. Những chuyện này đối ngươi Eden Ma Đồng hẳn là không có chút nào ích lợi, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy. A, ta xác thực tính sai, không nghĩ tới ngươi thân là Eden Ma Đồng lại cỗ có nhân tính, cho nên khác đi theo ta một bộ này. Nếu ngươi thật muốn giết ta, vừa lại không cần đến uy hiếp, ngươi dọa không được ta. Đường Nhàn trước mắt thẳng thắn độ chỉ có 25, lời nói bên trong thật giả nửa nọ nửa kia. Đường Nhàn nhìn xem Lê Vạn Nghiệp, đoán được lão già chết tiệt này đại khái là thật bị mình hù dọa. Nhưng đến cùng là lãnh chúa, kinh lịch qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên bắt đầu phân tích mình hành vi, muốn lật đổ mình lời nói. Hắn là thật hy vọng mình như hắn nói có nhân tính, bởi vì cứ như vậy, mình liền có nhược điểm. Lão hồ ly liền là lão hồ ly. Đường Nhàn bĩu môi nói ra, người biết dựng nên mô hình nhân vật đến mê hoặc người khác, nhưng thật ra là một kiện rất thú vị sự tình, cho nên ta lựa chọn mang lên mặt nạ. Đường Nhàn gương mặt này là Eden Ma Đồng, mặt nạ mang lên, ta chính là cái kia chính nghĩa mặt nạ giao phay hiệp. Mọi người hội nhớ kỹ Eden Ma Đồng đủ loại đáng sợ, vậy hội hát vang mặt nạ giao phay hiệp mấy lần cứu vớt nhân loại, cứu vớt bằng hữu, đả kích ác thế lực chính nghĩa hành vi. Ngươi nhìn, ta đây không phải lừa gạt qua ngươi à? Nhớ kỹ bia đá làm sao miêu tả à? Eden Ma Đồng trời sinh tính tàn nhẫn, ngươi như thế nghe trật tự giả lời nói, vậy liền không nên đưa ra chất vấn. Về phần ích lợi, cứu người luôn luôn sẽ có ích lợi. Bọn hắn chết giá trị nếu như so còn sống giá trị cực lớn. Tin tưởng ta, ta nhất định hội giết bọn họ. Đường Nhàn biểu lộ mang theo một chút dữ tợn, nói ra, ta chỉ là cần một cái có thể vì ta phát ra tiếng người phát ngôn. Một cái sứ đồ, tựa như trật tự giả đem vòng cổ bọc tại các ngươi cái này chút cầu thân bên trên. Nếu như ngươi không nguyện ý nhận tân chủ nhân, vậy ta liền làm thịt ngươi, lựa chọn Tống Canh Chiều. Hắn như vậy không nguyện ý, ta liền đổi lại ngươi. Lê Vạn Nghiệp cứng đờ, Đường Nhàn lạnh lùng nói ra, ta chưa từng có đem các ngươi cái này chút sâu kiến xem như bằng hữu. Lê Tiểu Niên cũng tốt, Lê Chanh cũng được, hoặc là Lê Tiểu Ngu. Bất quá đều là quân cờ mà thôi. Nếu như dùng tốt, các ngươi cũng tìm được các ngươi nên được. Chiếm cứ lấy toàn bộ bàn cờ nhất vị trí then chốt. Nếu như khó dùng, một bó lớn mới quân cờ chờ lấy vào sân. Hủy diệt một cái Lê gia tính cái gì? Loại này từ đầu đến đuôi không mang theo tình cảm, lại tựa hồ linh hồn lộ ra ngạo mạn ngôn luận, để Lê Vạn Nghiệp dao động bắt đầu. Ta cho con gái của ngươi đầy đủ quyền lực, nhưng nếu như nàng không nghe lời, ta tùy thời có thể lấy thay người. Lê Vạn Nghiệp, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, không bằng thật tốt nghe một chút ta kế hoạch, sau đó lại tuyển chọn tiếp tục làm thế giới loài người người lãnh đạo. Cứu vớt nhân loại anh hùng hoặc là mang theo Lê gia chôn cùng. Ác ma. Dù là Lê Vạn Nghiệp gặp qua rất nhiều lãnh khốc tàn nhẫn người, gặp lại Đường Nhàn loại kia không mang theo mảy may nhân loại tình cảm con ngươi thời điểm, vậy hội nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Đường Nhàn dăm ba câu liền tan rã Lê Vạn Nghiệp tâm lý phòng tuyến. Hắn ngón trỏ có chút lay động, nói ra, ngươi nói, rất tốt, ngươi nhìn, cái này mới là nói chuyện làm ăn không phải sao? Đường Nhàn lộ ra thân mật dáng tươi cười, biết mình làm bộ là cái ma vương sáo lộ thành công. Cùng Lê Vạn Nghiệp dạng này người nói chuyện với nhau, vẫn là loại này từ đầu đến đuôi chùm phản diện quyền nói chuyện càng nhiều. Đường Nhàn cho mình diễn kỹ tạm thời đánh cái 9 điểm. Chụp một phần là sợ mình kiêu ngạo, ta muốn ngươi bây giờ lập tức đình chỉ tất cả thẩm phán kỵ sĩ chế tạo. Đồng thời vạch trần thẩm phán kỵ sĩ bí mật. Lê Vạn Nghiệp không nói gì, con mắt có chút chuyển động. Đường Nhàn cười lạnh nói, người tốt nhất đừng có ta phá hủy cái gì liền đại biểu cho ta e ngại cái gì ngây thơ ý nghĩ. Thẩm phán kỵ sĩ đối ta không tạo thành uy hiếp, phá hủy bọn chúng nguyên nhân chỉ là một cái quốc vương không hy vọng hắn vương quốc con dân quá mức thưa thớt. Tiếp xuống ta muốn nói chuyện, ngươi đến nghe kỹ, ngươi có thể thanh lời nói này xem như ác ma mê hoặc. Bất quá một người thông minh liền phải biết, cái gọi là thần cùng ma, chỉ là lập trường khác biệt. Ta đang nghe, kim tự tháp chỉ là trật tự giả nô dịch nhân loại. Lồng giam, bọn chúng thông qua nhân loại đến vận chuyển khu mỏ quặng nguồn năng lượng. Đồng thời học tập cùng phân tích nhân loại hành vi hình thức. Đến hoàn thiện tự thân, để cầu cơ giới thể cũng nhận được tiến hóa. Thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả chỉ là trật tự giả dùng đến điểm cách nhân loại một loại thủ đoạn, đồng thời cũng là trói buộc nhân loại thủ đoạn. Ta không sợ nói cho ngươi, kim tự tháp bên ngoài cũng không có nguy hiểm phóng xạ. Nó hoàn cảnh thậm chí so khu mỏ quặng càng thích hợp nhân loại ở lại. Mà cho dù là khu mỏ quặng, 7 ngày tử vong lớn nhất hạn chế, cũng là trật tự giả chế ước nhân loại thủ đoạn. Cho dù là Lê Vạn Nghiệp, nghe được dạng này ngôn luận, dù là không cân nhắc tính chân thực, vậy hội cảm thấy kinh hãi, bởi vì quá phá vỡ. Đường Nhàn biết muốn thuyết phục Lê Vạn Nghiệp, vẫn phải giảng thuật rất nhiều mảnh. Hắn chỉ là đem giàn giáo nói ra, chiếc nhẫn cũng tốt. Chế độ đẳng cấp cũng tốt, thiên phú cũng được, đây đều là làm cho nhân loại trầm mê ở thần tích phía dưới trò xiếc. Trong tay của ta có được trật tự giả dẫn đầu số lớn thẩm phán kỵ sĩ hủy diệt thế giới loài người tư. Liệu, những tài liệu này ngươi cần lời nói, ta có thể truyền đọc cho ngươi. Lê Vạn Nghiệp, ngươi hẳn là minh bạch, ta không có nói dối ngươi tất yếu, nếu là nói chuyện làm ăn. Ta vậy hội nói rõ ta thành ý, Lê gia tương lai, vẫn như cũ là chí cao vô thượng Lê gia, chế tạo thẩm phán kỵ sĩ, người sát hại vô số người, bởi vì lịch sử tương lai hội đem xưng là nhân loại cải biến vận mệnh tất yếu đại giới cùng hy sinh. Bởi vì chiến tranh liền là muốn chết người. Căn cứ dạng này cách nghĩ, người không kiêng nể gì cả đại lượng chế tạo thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, từ đầu với đuôi, ngươi đều không có đủ thẩm phán kỵ sĩ trưởng khống quyền đâu. Ngươi trong giới chỉ có thể khống chế thẩm phán kỵ sĩ lực lượng. Nhưng ngươi lại làm sao biết, ngươi chiếc nhẫn không phải một cái thứ phẩm đâu. Chân chính, chí tôn ma giới, có lẽ nắm giữ tại trật tự giả trong tay. Dạng này khả năng vậy không nhỏ a. Ngươi cho nên vì tương lai, căn bản vốn không hội thực hiện. Ngươi liều mạng tăng lên mình thế lực, cũng chỉ là lại cho phía sau màn trật tự giả làm áo cưới. Đối mặt Lê Vạn Nghiệp, Đường Nhàn lời nói nửa thật nửa giả, nhưng vừa rồi lời nói này cũng không có làm bộ. Theo Đường Nhàn, trật tự giả nếu quả thật thực tồn tại, vậy xác thực thật là một cái như là tầng dưới chót tiểu thuyết mạng bên trong thường thấy nhất phía sau màn đại lão tồn tại. Lê Vạn Nghiệp mở to hai mắt, Đường Nhàn lời nói, cơ hồ là để hắn coi là có được quyền lực trong nháy mắt trở thành tan vỡ. Dù là lời này rất có thể là giả, nhưng đối với truy đuổi quyền lực người mà nói, cho dù chỉ là một cái mất đi quyền lực khả năng, vậy sẽ để cho thật sâu cảm giác e ngại. Đường Nhàn biết mình đã thuyết phục một nửa, hắn vậy không nóng nảy. Như vậy ngươi đây, ngươi liền đối với nhân loại không sở cầu. Trầm mặc hồi lâu, Lê Vạn Nghiệp rốt cục nói ra, ta không giống nhau dạng, ta có trật tự giả nhất khao khát đồ vật, ta là nó suốt đời đều muốn trở thành sinh mệnh thể. Ta cũng không cần dựa vào phân tích nhân loại hành vi đến tiến hóa. Ta tiến hóa đến từ giết chóc, mà ưu tú nhất cường đại gen tại một cái thế giới khác, cho nên ta xác thực không phải nhân loại địch nhân, nhưng ta có thể là, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, bầu không khí trở nên túc sát ngưng trọng. Đường Nhàn thập phần giàu có tấu đập Lê Vạn Nghiệp bàn công tác. Hồi lâu về sau, Lê Vạn Nghiệp nói ra, cụ thể muốn làm thế nào? Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi ở trước mặt ta không có cách nào nói láo, ngoại trừ cái kia sống mấy trăm năm bạch lộc. Đường Nhàn xác thực không có gặp đến bất kỳ một cái nào có thể ở trước mặt mình che giấu ý tưởng chân thật người. Lê Vạn Nghiệp nói ra, ta đang cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ta biết nói chuyện làm ăn giảng cứu thành tín, nhất là mình ở vào thế yếu phương thời điểm. Đường Nhàn hài lòng tại Lê Vạn Nghiệp thẳng thắn, đương nhiên, chủ yếu nhất là hài lòng tại cao tới hơn 40 trước mắt thẳng thắn độ. Hắn không vội không chậm, bắt đầu có Lê Vạn Nghiệp thương thảo đủ loại mảnh. Lê Vạn Nghiệp càng nghe càng kinh hãi. Cái này thật là một cái làm cho nhân loại di chuyển ra kim tự tháp to lớn kế hoạch. Bao trùm có tác dụng trong thời gian hạn định vậy thật dài. Trong lúc đó Lê Vạn Nghiệp một mực tại lo lắng, chính là nếu như nhân loại thật rút lui, như vậy liệu sẽ lọt vào trật tự giả thế lực trở ngại. Nhưng những vấn đề này Đường Nhàn vậy đều lo lắng tiến vào. Hai người nói chuyện trọn vẹn một giờ. Trong quá trình này, Lê Vạn Nghiệp có chút hoảng hốt. Đường Nhàn tựa hồ khắp nơi vì nhân loại suy nghĩ, cơ hồ là nghĩ đến đem chỗ có tổn thất xuống đến thấp nhất. Dạng này ngươi, tựa hồ lại cùng vừa rồi cái kia bế nghễ chúng sinh ma vương có chút khác biệt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Nhàn kế hoạch là trước tiêu trừ thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả ở giữa giai cấp chênh lệch. Về phần toàn nhân loại chuyển di bách xuyên thị kế hoạch, hắn ngược lại là một mực không có cân nhắc. Rời đi thời điểm, Đường Nhàn quả nhiên là nghênh ngang rời đi. Thẳng đến Đường Nhàn đi hồi lâu về sau, Lê Vạn Nghiệp thật dài thở một hơi. Hắn ngồi yên lặng, nhìn vẫn như cũ như cùng đi ngày bình thường uy nghiêm, chỉ là phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Trong mắt kiêng kỵ bại lộ nội tâm sợ hãi, nhưng chuyện này lại cũng không có kết thúc. Tại Đường Nhàn rời đi 39 thành lũy về sau, Lê Vạn Nghiệp đã vô tâm xử lý sự tình khác. Đường Nhàn mang đến tin tức cùng kế hoạch quá rung động. Hắn ngồi một mình ở trong thư phòng, hồi lâu chưa từng động qua. Thẳng đến cửa thư phòng lần nữa bị gõ mở, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn chăm chú lên người tới. Quấy rầy, trong vòng một ngày hai lần bị khách không mời mà đến viếng thăm, nhất định rất vô vị. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Siren, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?